chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, chiến sĩ. Nguyệt thần đại nhân, muốn không để cho nàng đình chỉ đi. Thuần soi nữ tử có chút không đành lòng nói ra. Ngươi quên chúng ta Nguyệt thần trại quy củ. Khiêu chiến bắt đầu, nhất định phải phân ra thắng bại. Nguyệt thần biểu hiện gần như lạnh lùng. Không phải nàng thật là lạnh lùng, mà chính là hiện tại Nguyệt thần quân nhân đếm càng ngày càng ít. Cơ hồ liền tham gia lần sau cùng Nhật thần trại chiến đấu nhân số đều khó mà gom góp. Trong nội tâm nàng, thực là phi thường hy vọng Lâm Thi Nhi có thể khiêu chiến thành công. Ta không thể thua, ta thua chẳng những ta muốn chết, tỷ phu còn phải bị chộp tới cho những thứ này nữ dã nhân sinh con. Ta nhất định phải thắng. Lâm Thi Nhi ở trong lòng hò hét. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi trong mắt vẻ sợ hãi dần dần biến mất. Lần nữa bị một vệt quật cường thay thế. Lâm Thi Nhi đại tiểu thư tính cách, để cho nàng sẽ không dễ dàng chịu thua. Vương Đại Đông mất đi siêu cấp thính lực, nhưng bên ngoài ồn ào âm thanh hắn vẫn là nghe gặp. Chỉ bất quá hắn cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ là ẩn ẩn có loại bất an. Cái này trại tử mặc dù là lấy nữ vi tôn, có thể những thứ này tươi cùng ngoại giới tiếp xúc, gần như dã nhân trại tử. Có trời mới biết hội xảy ra chuyện gì. Thi Thi, ngươi có thể tuyệt đối không nên ra chuyện a. Vương Đại Đông hiện tại không cách nào động đậy, chỉ có thể như thế cầu nguyện. Đương nhiên, loại nguyện vọng này hắn cũng không có biểu hiện 10 phần mãnh liệt. Hắn cũng không muốn lần nữa dùng đến hộp đồng toái phiến lực lượng. Nếu không đang cho hắn đến cái suy yếu thêm một, có trời mới biết lúc nào mới có thể khôi phục. Lúc này tranh thủ thời gian khôi phục thực lực mới là vương đạo. Một khi hắn khôi phục thực lực, như vậy những thứ này nữ dã nhân căn bản không làm gì được hắn mảy may. Bất quá, đây là tại hắn cũng không biết Lâm Thi Nhi tại kinh lịch tình huống như thế nào phía dưới. Nếu như hắn biết này là Lâm Thi Nhi cũng dám đi khiêu chiến sói hoang, hắn khẳng định sẽ không chút do dự vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Lại là mấy lần giao thủ, Lâm Thi Nhi trên thân vết thương càng nhiều. Cánh tay trái, bả vai, bụng đều bị sói hoang móng vuốt cho chảo thương. Máu tươi theo trắng nõn tươi non da thịt giạt rào chảy ra. Đau tiểu nha đầu nước mắt rưng rưng. Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa ăn qua dạng này khổ. Nhớ đến khi còn bé đánh cái châm nàng đều đến khóc. Hiện tại cảm giác đau đớn, nhưng so sánh trích mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Lúc này, Lâm Thi Nhi mới biết được, có Lâm Thi Nghiên bảo hộ là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Trước kia nàng gặp rắc rối, đều có Lâm Thi Nghiên giúp nàng bãi bình. Về sau Vương Đại Đông vào ở Đông quận biệt thự, nàng làm dẫn lên Vương Đại Đông chú ý, càng là nhiều kiểu chồng chất cho Vương Đại Đông đào hố. Mà Vương Đại Đông cũng đều nhất nhất giúp nàng bãi bình. Lần này, nàng không có cách nào dựa vào người khác, chỉ có thể chính mình bãi bình. Thi Thi, ta yêu ngươi. Vương Đại Đông thanh âm tại Lâm Thi Nhi trong đầu vang lên. Lâm Thi Nhi tinh thần đột nhiên chấn động, đương nhiên không thể nào là Vương Đại Đông đang nói chuyện, mà là tỉnh nha đầu muốn từ bản thân sắp bị sói hoang cắn chết thời điểm. Vương Đại Đông nói chuyện với nàng, tỷ phu rốt cục nói hắn yêu ta, ta không thể chết, ta không cam tâm, cứ việc Lâm Thi Nhi trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Nhưng trong mắt nàng chiến ý, lại là càng ngày càng đậm, thủ thắng quyết tâm, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ, ta sai đi, nhìn lấy càng phát ra ương ngạnh Lâm Thi Nhi, Nguyệt thần nhịn không được nhẹ giọng nỉ non nói. Dựa theo nàng phỏng đoán, Lâm Thi Nhi có thể tránh thoát đấu thú một chiêu đều là vận khí. Nhưng bây giờ cả hai đã giao phong mấy chục lần, Lâm Thi Nhi vẫn như cũ ngạo nghễ đứng đấy. Cứ việc nàng đã vết thương chồng chất, cứ việc nàng vẫn là như vậy nhỏ yếu, có thể nàng đã được xưng tụng chiến sĩ cái danh xưng này. Nhưng, có lúc, thực lực sai biệt cũng không phải là dũng khí cùng chiến ý liền có thể đền bù. Lâm Thi Nhi thể lực cùng sói hoang tự nhiên chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà thân thể thụ thương, cũng để cho nàng phản ứng trở nên trì độn. Rốt cục, Lâm Thi Nhi vẫn là bị sói hoang cho ngã nhào xuống đất phía trên. Sói hoang huyết bồn đại khẩu cắn lấy bả vai nàng phía trên. Lấy sói hoang lực cắn, hoàn toàn có thể đem nàng xương cốt đều cắn nát. Kết thúc a, Nguyệt Thần lộ ra một vệt tiếc nuối biểu lộ. Quả nhiên, thực lực sai biệt cũng không phải là dễ dàng như vậy đền bù. Nhưng mà, rõ ràng có thể tùy tiện cắn đứt Lâm Thi Nhi xương con dã lang lại là đột nhiên ầm vang ngã xuống. Lúc này, chúng người mới thấy rõ, tại sói hoang vị trí trái tim, đang cắm một cây dao găm, thì tại sói hoang cắn được Lâm Thi Nhi thời điểm, Lâm Thi Nhi dao găm đưa vào sói hoang trái tim bên trong. Sói hoang trái tim sở tại vị trí, Vương Đại Đông là cho nàng nói qua, chỉ là, đối với bộ vị yếu hại, sói hoang tất nhiên là 10 phần cảnh giác. Chỉ có tại nó coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm mới có thể lộ ra trong nháy mắt sơ hở. Lâm Thi Nhi biết, tiếp tục cùng sói hoang quần đấu nữa, khẳng định là nàng trước thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Cho nên, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, muốn để sói hoang lộ ra sơ hở, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên tiểu nha đầu không thể không khiến sói hoang cắn trúng chính mình. Trong khoảnh khắc đó, đem dao găm đâm vào đối phương trái tim. Tuy nhiên, cái này y nguyên mang theo rất đại vận khí thành phần. Dù sao, sói hoang một miệng liền có thể đem bả vai nàng cắn đứt. Tại tiếp nhận cái này loại kia đau đớn tình huống dưới, nàng còn có thể chuẩn xác không sai đem dao găm đưa vào sói hoang muốn hại. Đây tuyệt đối là đi vô cùng lớn vận cứt chó. Quá tốt, nàng thành công. Dũng sĩ, trại tử bên trong lần nữa bạo phát như sấm sét tiếng hoan hô. Nghe được tiếng hoan hô, Lâm Thi Nhi vô cùng bẩn trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Nàng thắng, nhanh, cho nàng băng bó một chút. Nguyệt Thần hạ lệnh, rất nhanh, Lâm Thi Nhi bị mang đến trị liệu. Đem áo da thú váy cởi ra, Lâm Thi Nhi trắng như tuyết da thịt bạo lộ ra, nhưng những thứ này trắng như tuyết da thịt phía trên, tối thiểu có mười mấy nơi chảo thương, lớn nhất cạn đều có 0,5cm sâu, sâu nhất lại có 1cm sâu, đặc biệt là bả vai trái tới gần xương quai xanh địa phương. Chỗ đó thương thế nặng nhất, bởi vì bị sói hoang cắn một cái. Xuất hiện một cái thật sâu dấu răng. Tỉ tỉ, ta đau. Thuần sói nữ tử đem một số đặc chế dược thủy bôi ở Lâm Thi Nhi miệng vết thương. Đau Lâm Thi Nhi mồ hôi lạnh ứa ra. Nhẫn nại một chút, thuần sói nữ tử ánh mắt ôn nhu nói. Trọn vẹn phí tổn hơn một giờ, Lâm Thi Nhi vết thương mới băng bó xong xong. Nguyệt Thần theo hai tên tùy tùng đi tiến trong phòng. Hai tên tùy tùng, một trong tay người bưng lấy một bộ khôi giáp, một trong tay người nắm một thanh trường thương. Chúc mừng ngươi, ta Nguyệt Thần trại dũng sĩ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Nguyệt Thần quân một viên. Ngươi là ta Nguyệt Thần tộc kiêu ngạo. Nguyệt Thần trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Để tùy tùng đem khải giáp cùng trường thương phóng tới Lâm Thi Nhi trước người. Vuốt ve cái kia kim loại khải giáp, Lâm Thi Nhi trong lòng cũng là dâng lên một vệt cảm giác thành tựu. Nàng vậy mà thật trở thành một tên chiến sĩ, một tên chính thức chiến sĩ. Trên thực tế, tại Suoya tại Đông quận biệt thự đoạn thời gian kia, Suoya là muốn dạy nàng học công phu. Có thể Lâm Thi Nhi thiên tính ham chơi, ý chí lực cũng không phải rất kiên định. Cho nên vài phút nhiệt độ qua, liền trực tiếp từ bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.